Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 31. Hán Vũ Đế Triệu Kiến. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Có thể nói Quảng Nhân là người hiểu rõ quy bất quy nhất trong phái Phương Sĩ. Nếu trước đó Quảng Nhân tự mình đi lên núi thì e rằng quy bất quy đã dẫn đám Ngô Miễn chạy mất hút rồi, để Hòa Sơn lên mời trước chẳng qua là cách che mắt của Đại Phương Sư thôi. Bây giờ đã chờ được nhóm Ngô Miễn và quy bất quy đi xuống, Quảng Nhân còn lâu mới thả cho bọn họ chạy. Dù sao cũng mang danh Đại Phương Sư đương nhiệm, người đã đứng ở trước mặt rồi. Nếu quy bất quy còn từ chối nữa thì có nguy cơ hai bên trở mặt với nhau. Trước khi phong ấn thuật pháp của quy bất quy được giải trừ, ông già không muốn mạo hiểm. Ông già nói đùa, làm phép thử thấy không hiệu quả, đành từ bỏ việc tìm cơ hội chạy trốn. Ngô Miễn thì thế nào cũng được, thanh niên tóc bạc này vốn không coi Quảng Nhân là chuyện to tát. Nếu quy bất quy không liều mạng kéo y xuống núi, Ngô Miễn sẽ ở lại trong nhà tranh chờ Quảng Nhân đi lên, để xem vị đại phương sư này làm gì được y. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục hùng hồn của Quảng Nhân, quy bất quy ậm ừ xem như đồng ý đi cùng đại phương sư tới thành Trường An. Đã được quy bất quy chấp thuận thì Ngô Miễn không thành vấn đề. Hơn nữa mấy năm này y chỉ quanh quẩn ở Quỷ Môn Quan cũng hơi chán, để kinh thành dạo chơi một vòng cũng được. Kiều lực thì có thể xem như không nhìn thấy, kẻ nhỏ nhoi như hắn chưa đến mức lọt vào mắt xanh của đại phương sư. Cuối cùng chỉ còn lại thằng nhóc tinh linh nhân sâm kia. Bây giờ trong đầu Nhậm Tam toàn là chỗ rượu trái cây giấu trên núi. Nó chỉ sợ có người nhân lúc nó không ở đấy sẽ đào rượu lên uống hết. Nhóc Nhậm Tam nhìn qua có vẻ không quá quan trọng, nhưng đại phương sư hiểu rất rõ, thằng nhóc không đi cùng bọn họ tương đương với việc phía quy bất quy và Ngô Miễn sẽ thay đổi ý định. Vì vậy Quảng Nhân lập tức sai mấy phương sĩ dưới quyền mình ở đây trông coi nhà tranh giúp bọn họ, còn hứa hẹn với Nhậm Tam rằng nếu lúc nó tới thành Trường An chơi ở nhà bị mất một vò rượu nào, cứ một vò ông ta sẽ đền cho thằng nhóc 100 vò rượu khác. Coi như vậy thằng nhóc mới miễn cưỡng đồng ý. Quảng Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi thuyết phục xong nhóm Ngô Miễn và quy bất quy. Lần này tới Trường An không biết lành dữ thế nào, đã vậy còn phải nghĩ cách tránh khỏi mối hiểm nghi sẽ nhúng tay vào chuyện vận mệnh đất nước. Ngoài ra còn cần đề phòng Quảng Nghĩa và Quảng Đế tranh thủ chuyến hành trình đến Trường An này để gây rối. Tóm lại, bất kể thế nào ông ta cũng phải dẫn quy bất quy và Ngô Miễn đi cùng, làm bằng chứng cho việc ông ta không hề can thiệp vào vận mệnh đất nước. Khó khăn lắm mới thuyết phục xong nhóm quy bất quy và Ngô Miễn. Đại phương sư dừng chân dưới Thiên Sơn chốc lát, rồi bắt đầu xuất phát tới thành Trường An. Sau khi ra khỏi phạm vi thành Thọ Xuân, dạo qua khắp đất Hoài Nam, đầu đầu bọn họ cũng thấy sắc lệnh chiêu binh của Hoài Nam Vương Lưu Hy. Mấy năm trước, cậu nhóc Lưu Hy vẫn thật lòng thật dạ lo cho muôn dân đất Hoài Nam. Vậy mà chỉ mấy năm trôi qua, mệnh lệnh của vị Hoài Nam Vương mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng quen biết từ khi còn bé này ngày càng khắc nghiệt. Tuy chưa tới mức tàn bạo như triều đại trước, nhưng cũng coi là hiếm thấy trong tất cả các nước chư hầu. Chẳng hay trong mấy năm Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời đi, bên cạnh Lưu Hy có chuyện gì để khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy? Quy Bất Quy nhìn các thông cáo triều binh dán ở mỗi cổng thành, huyện trấn mà hiếm khi cau mày. Nói về Ngô Miễn ngồi chung xe ngựa cùng mình: người nói xem, có phải do năm ấy cho Lưu Hy viên thuốc trường sinh bất lão nên cậu ta không thể hấp thụ được, cho nên cậu ta mới chăm chăm vào cái ghế dựa trong hoàng cung hay không? Ông cho là không có viên thuốc đấy thì cậu ta không chăm chăm vào cái ghế kia chắc. Ngô Miễn liếc quy bất quy, lạnh giọng tiếp lời: với cậu ta mà nói, có được quyền thế quá sớm chưa chắc đã là chuyện tốt. Nói đến đây, Hai người đều không lên tiếng nữa, đều nhìn sang dấu ấn ngọc tỷ Hoài Nam Quốc đóng trên thông cáo triều binh. Xe ngựa chạy càng xa, dấu trên ngọc tỷ càng mờ, giống như đứa bé tên Lưu Hy kia đã ở cách xa bọn họ lắm rồi. Chuyện Đại Phương Sư Quảng Nhân được Hán Vũ Đế sắc phong làm tổng quản tu sĩ trong thiên hạ đã sớm truyền đi khắp các nước chư hầu. Lúc ông ta đi qua các nơi, đám vương tôn chư hầu đều lộ mặt nghênh tiếp từ xa. Còn có các môn phái tu đạo nhỏ cùng ra đón Đại Phương Sư. Khoảng thời gian này Phái Phương Sĩ vô cùng nổi bật. Theo đúng thời gian mà Đại Phương Sư tính toán, sau 10 ngày cuối cùng bọn họ đã tới cổng thành Trường An. Lần trước nhóm Ngô Miễn và Quý Bất Quy đi cùng Hoài Nam Vương vào kinh làm việc. Người ra cửa thành nghênh đón chính là Lưu Triệt. Bây giờ thái tử đã thành thiên tử, không thể ra đón Đại Phương Sư vào thành như ngày xưa được nữa. Nhưng Hán Vũ Đế Lưu Triệt vẫn phái người đăng ngoại của mình là Trường Bình Hầu Vệ Thanh và Thừa Tướng Điền Phu thay mặt đón tiếp đoàn Đại Phương Sư. Còn khi sát xa gì quá thu hút quân chúng nên Quý Bất Quy để nó ở lại khu rừng ngoài thành. Chỉ cần Ngô Miễn hay Quy Bất Quy gọi, khỉ sát vẫn có thể chạy tới tập hợp với bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất. Hàn Vô Đế triệu kiến vội vàng, nên nhóm Đại Phương Sư chưa kịp tới dịch quán nghỉ ngơi, đã được Vệ Thanh dẫn đường vào thẳng trong cung. So với những năm Văn Đế, Cảnh Đế trị vì, sau khi Vũ Đế lên ngôi, Hoàng Cung đã được tu sửa lại. Về thăm chốn cũ bây giờ đã là một cảnh tượng khác. Tất cả mọi người đi theo Đại Phương Sư đều bị đưa vào Hoàng Cung. Nhưng trừ thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn, những người còn lại phải đứng chờ ở cung điện phụ. Hán Vũ Đế nghe lời Đại Phương Sư khẩn cầu, mới hạ chỉ cho phép Ngô Miễn và Quý Bất Quy vào danh sách những người được triệu kiến. Vệ Thanh và Điền Phu đưa nhóm Đại Phương Sư vào chính điện. Gặp Hán Vũ Đế cũng chỉ tầm tuổi Hoài Nam Vương Lưu Hy, thì để mọi người ở lại, bản thân cáo lui rời khỏi đại điện. Quảng Nhân dẫn đầu đám người tu đạo khom lưng hành lễ kiểu tu sĩ với Hán Vũ Đế. Lưu Triệt ngồi trên ngai vua, thấy đám tu sĩ bên dưới không dập đầu cúi lạy, cũng không bắt ép, sai thái giám tổng quản ban bổ đoàn cho bọn họ ngồi. Đã cho bọn họ ngồi xong, đầu tiên là trò chuyện mấy câu với Đại Phương Sư Quảng Nhân, sau đó nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Hai vị tiên sinh này trông rất quen, hình như năm đó chấm còn là thái tử đã từng gặp. Bệ hạ thật tinh mắt, Quý Bất Quy cười khẽ, bày ra phong thái phong đạo cốt nói với Hán Vũ Đế. Ngày trước chúng ta từng theo Hoài Nam Vương Lưu Hy vào kinh đưa thuốc trường sinh bất lão cho Cảnh Đế bệ hạ, khi ấy có gặp bệ hạ một lần. Thì ra là khách quý của Hoài Nam Vương. Lúc nhắc tới Lưu Hy, vẻ mặt Lưu Triệt hơi kỳ quái, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp. Trầm cùng không gặp Hoài Nam Vương nhiều năm rồi, không biết bây giờ cậu ta thế nào. Một thời gian nữa trầm còn định tới nước Hoài Nam săn bắn, lúc đó con cháu thiên gia chúng ta lại có thể gặp nhau. Chúng ta cũng không gặp Hoài Nam Vương điện hạ nhiều năm rồi, Quy Bất Quy cười đáp. Mấy năm này chúng ta vẫn hết lòng tu luyện thuốc trường sinh bất lão, không còn quan tâm chuyện thế tục. Thuộc trường sinh bất lão? Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Hán Vũ Đế bỗng cười to, giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Chỉ có Ngô Miễn hơi nhướng mày lên, còn thầy trò Quảng Nhân và Quy Bất Quy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Triệt cười một lúc mới dừng, không để ý tới Quy Bất Quy và Ngô Miễn nữa, mà nói với Quảng Nhân. Đại Phương Sư từ xa vất vả tới đây, xong việc tổng quản tu sĩ thiên hạ không phải Đại Phương Sư thì không được. Lần này trầm triệu kiến ngươi vào kinh là muốn đăng ký hết tu sĩ trong thiên hạ và một mối cho ngươi quản lý. Bất cứ kẻ nào không có tên trong danh sách hay không chấp nhận sự quản lý của Đại Phương Sư, triều đình sẽ xử tội nhiễu loạn đất nước, tuyệt không dung túng. Quảng Nhân bất ngờ nghe nói vậy, không kịp đề phòng. Ông ta cho rằng cái gọi là tổng quản tu sĩ chỉ là một chức danh hão, trong thánh chỉ chưa từng nhắc đến vế sau của Vũ Đế. Nếu như lời Vũ Đế nói ghi tên toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ thành danh sách giao cho Quảng Nhân quản lý, nếu không sẽ bị triều đình nghiêm phạt, thì quả là hơi khó. chưa nói đâu xa, chỉ riêng một vị đại thuật sĩ tịch ứng chân thôi, toàn bộ phái phương sĩ đều không quản nổi. Hết chương 31. Chương 32. Quả bóng. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quảng Nhân quay về phía Hán Vũ Đế nói: Tôn bệ hạ, tuy đa số người tu hành trong thiên hạ đều có môn phái, nhưng cũng có không ít người tu hành không môn phái. Muốn ghi danh tất cả mọi người thành danh sách không phải chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều, còn mong bệ hạ châm trước. Muốn đăng ký toàn bộ e rằng phải mất ít nhất 10 năm. 10 năm? Châm không kịp chờ lâu như vậy. Giọng Hán Vũ Đế trầm xuống, dừng một chút, rồi nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân nói tiếp: Châm chỉ cho đại phương sư thời gian nửa năm. Sau nửa năm, chỉ cần là tu sĩ không có tên trong danh sách sẽ bị triều đình nghiêm trị. Tóm lại, nửa năm này phải vất vả cho tổng quản tu sĩ đại nhân rồi. Vũ Đế thấy Quảng Nhân còn muốn trình bày, bèn xua tay: Ý Châm đã quyết, không cần nhiều lời. Đại phương sư đi đường mệt nhọc, có thể về dịch quán nghỉ ngơi. Nhưng 3 ngày sau, Châm muốn nhìn thấy tấu chương đăng ký tu sĩ của ngươi. Liêu Triệt nói xong thì cũng không để ý tới mấy người đại phương sư còn ở trong đại điện nữa, dẫn thái giám tổng quản và đám thị vệ vây quanh rời đi, để lại một đống người đứng nhăn nhó với nhau. Quỷ Bất Quỷ đợi cho Hán Vũ Đế đi khuất mới nhìn Quảng Nhân vẫn đang nhíu mày, cười đều bảo: Không sao, thỉnh thoảng bị lừa một lần cũng chẳng mất mặt gì, huống chi người lừa ngươi còn là đương kim hoàng thượng. Ít ra bệ hạ còn phải tốn công dùng chút thủ đoạn để lừa đại phương sư ngươi, với người khác thì hắn đâu phải mất công như vậy chứ. Nói thẳng luôn là xong, ngươi nào ấy nhỉ? À, dạo này phương sĩ các ngươi khiến trẫm rất không yên lòng, cho ngươi một cơ hội đi đánh nhau với tu sĩ trong thiên hạ một trận trước, đánh xong trẫm xử lý ngươi sau. Đấy, hoàng thượng phải vòng vo với người như vậy đã là nể mặt lắm rồi đấy. Quảng Nhân không nghe Quỷ Bất Quỷ mỉa mai châm chọc, chỉ cười khổ nói với ông già: Xem ra ta vẫn còn thường vị hoàng đế này. Chuyện văn đế, cảnh đế, mong ước hai đời, cuối cùng Vũ Đế cũng bắt tay vào làm. Lúc nói lời ấy, giọng đại phương sư có chút tịch mịch. Ngô Miễn vốn ít lên tiếng đột nhiên hỏi Quỷ Bất Quỷ: Giống cậu ta sao? Nhìn như hai tính cách khác nhau, nhưng nghĩ kỹ ra thì hai người họ cùng một loại người. Quỷ Bất Quỷ biết cậu ta mà Ngô Miễn hỏi là ai, dừng chút rồi tiếp: Đứa trẻ này vừa sinh ra chỉ có một người có thể ngang hàng được với hắn, người kia vừa đi hắn liền trở thành duy ngã độc tôn. Đều là thiếu niên có quyền thế, mà đứa bé chúng ta dõi theo từ nhỏ đến lớn kia còn kém nhiều lắm, trông có vẻ như là vương tôn chư hầu một phương, nhưng từng bước đi luôn luôn phải thận trọng, chỉ cần bất cẩn chút thôi sẽ bị chú bác xung quanh cướp đoạt của cải, hay bị vị hoàng đế này tước mất đất phong. Sau nếu như hai người này đổi vị trí cho nhau thì có lẽ người chỉ vào mặt đại phương sư chửi đồng hôm nay sẽ là đứa bé kia đấy. Quảng Nhân dẫn các đệ tử trong phái về dịch quán để cho bọn họ đi nghỉ ngơi, rồi dẫn theo một mình Hòa Sơn tới gõ cửa phòng Ngô Miễn. Vì ba người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Niệm Tam quen ở chung một chỗ, nên Quảng Nhân cho bọn họ phòng lớn nhất dịch quán. Kiều Lực thì ngủ chung giường lớn với những người khác trong môn phái. Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn có vẻ biết trước đại phương sư sẽ tới, nên chuẩn bị sẵn rượu mật. Chỉ có Niệm Tam hiếm khi liếc nhìn bình rượu mật với vẻ khinh thường. Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa bước vào phòng đã nghe thấy thằng nhóc sẵn giọng chỉ vào bình rượu mật trên bàn: Ở đây các ngươi gọi nó là rượu á? Đã từng nghe xem có xứng với rượu thật hay chưa? Lão bất tử à, đây là nước đái ngựa đây, người đã hết muốn uống rồi, mau đổ cái bình nước đái ngựa này ra ngoài đi, mau lên. Nói linh tinh gì đây, không thấy đại phương sư tới sao? Quỷ Bất Quỷ làm bộ lườm Nhậm Tam, sau đó quay sang tươi cười nói với thầy trò Quảng Nhân: Trẻ con không biết gì, còn ngóng chỗ rượu giấu ở nhà, hai vị kệ nó, mau ngồi đi, mời uống nước rượu mật. Hai thầy trò Quảng Nhân bị một già một trẻ này nhiễu loạn, nên nâng chén cũng lời làm, lập tức khách sáo mấy câu. Sau đó quảng nhân chủ động bàn về chuyện chính. Quy sư huynh, bản đại huynh cũng nghe bệ hạ nói rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn thời hạn nửa năm, không biết nên xử lý chuyện bệ hạ giao cho kiểu gì, mong Ngô tiên sinh và quy sư huynh dạy bảo. Lòng già của đại phương sư sâu tựa biển, còn cần chúng ta vẽ bậy vẽ bạ gì sao? Quy Bất Quy cười hinh hích, rót một ly rượu mật vừa định uống thì đột nhiên nhớ lời nhóc Nhậm Tam vừa nói, lập tức cẩn nhà đặt chén rượu xuống, nói tiệm với thầy trò đại phương sư. Thật ra chuyện này cũng dễ, phái phương sĩ thành lập đã 800 năm, ngừa mặt với rất nhiều tu sĩ tu đạo, nhờ lúc này xử lý bọn họ luôn đi. Hay là đại phương sư bán xuất trong danh sách, cả danh sách có 9.990 chỗ, vậy môn phái có quan hệ tốt thì bà bọn họ giao báu vật ra, hoặc dùng luôn tiền mà mua. Quan hệ bình thường cũng có thể mua, nếu phải giao thêm nhiều báu vật. Quan hệ không tốt cũng không phải không bán, có thể tìm người bọn họ không quen tới làm trung gian, bảo làm moi được xuất từ môn phái nào đó. Chuyện liên quan tới tính mạng, người bảo bọn họ dùng giá gấp 5, gấp 10 lần mua một suất, xem bọn họ có mua hay không. Hòa Sơn nghe tới đây thì không thể nhịn được nữa, không chờ quảng nhân tiếp thu đã nói thẳng: Quy tiên sinh, coi đại phương sư là người thế nào hả? Coi phái phương sĩ thành dạng gì hả? Sao phương sĩ chúng ta có thể làm chuyện như vậy chứ? Cái vẻ phừng phừng bốc lửa của gã ta, nếu sư phụ của Hòa Sơn không ngồi đây thì có lẽ thanh niên tóc đỏ này đã hất bàn lên rồi. Cùng mày quảng nhân đã liếc nhìn một cái, gã lập tức nhịn xuống. Có thế, đại phương sư mới mỉm cười nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Cách của Quy sư huynh tuy hay, nhưng không thể giải quyết được cái bẫy khiến tất cả tu sĩ tranh đấu nội bộ của bệ hạ. Không biết Quy sư huynh và Ngô tiên sinh còn cách nào khiến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban hay không? Chuyện đã tới nước này, quảng nhân không định mập mờ mà nói thẳng luôn: Hơi khó giải quyết đấy. Quy Bất Quy tặc lưỡi, nhìn sang Ngô Miễn vẫn thờ ơ, nhỏ giọng nói với y ngay trước mặt thầy trò quảng nhân: Cà cà thì cũng không phải không có, hay là chúng ta tiến vị Hán Vũ Đế đấy về trời trước thời hạn, rồi lập thái tử 3 tuổi của hắn làm tân đế đi. Y Nhật đứa bé kia vẫn chưa muốn bắt tu sĩ tranh đấu nội bộ đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn vẫn luôn im lặng, không thể chịu đựng được việc ông già cơ huyên thuyên ba lăng nhăng mãi, đành phải mở miệng: Vậy cấm vệ quân thì sao? Tu sĩ trong cấm vệ quân có nằm trong danh sách tu sĩ trong thiên hạ không? Có thì sao, mà không có thì sao? Lúc Ngô Miễn chất vấn, Quy Bất Quy rối rắm hít một hơi khí lạnh. Quả bóng này đã qua đã lại, nói trắng ra là quảng nhân và Quy Bất Quy đều không muốn phải vạ. Theo quy tắc của phái phương sĩ, ai đưa ra biện pháp trước thì người đó phải giải quyết hết mọi thứ. Quả nhiên, quảng nhân khẽ mỉm cười, đứng dậy hành đại lễ với Ngô Miễn. Tuy nói Ngô Miễn ngồi chiếu trên, nhưng quảng nhân vẫn ỷ vào việc mình là đại phương sư, chỉ cúi nửa lễ đã coi như nể mặt thanh niên tóc bạc lắm rồi. Kế hoạch của Ngô tiên sinh rất hay, cứ thế mà gửi cho Hán Vũ Đế đi thôi. Các tu sĩ trong danh sách đều do ta quản lý, nếu cả nhánh tu sĩ trong cấm quân lớn như vậy, bệ hạ đương nhiên không thể giao cho người ngoài quản lý. Đúng là cách hay. Quảng nhân nói tới đây, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, hơi cau mày lắc đầu, nói tiếp với Ngô Miễn: Có điều, chứng minh trong cấm vệ quân có tu sĩ bằng cách nào chứ? Nếu bệ hạ phủ nhận thì phiền to. Ngô tiên sinh đã nghĩ ra kế hoạch này, mong rằng tiên sinh sẽ tiếp tục trợ giúp cho phái phương sĩ chúng ta. Bây giờ Ngô Miễn đã biết mình nhiều chuyện, nhưng tính ý ngang bướng nên chỉ cười giễu: Chứng minh trong cấm vệ quân có tu sĩ khó lắm sao? Y nhìn sang Quy Bất Quy: Ông già, người đi cha đi, chuyện này với ông không khó. Quy Bất Quy không ngờ Ngô Miễn lại bán đứng mình luôn, nghẹn họng nhìn y nói: Người đông là tốt với ông già đây quá. Hết chương 32, chúng ta cùng nghe tiếp Chương 33. Người quen cũ. Chuyển ngữ: Giang hồ cứu nguy. Cấm vệ quân là một đội quân được thành lập từ thời Cảnh Đế. Trong quân sẽ có những người từng tu luyện thuật pháp, tuy không thể nói là tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng bây giờ Quảng Nhân là tổng quản tu sĩ trong thiên hạ, muốn nhét bọn họ vào hàng tu sĩ cũng không phải là không thể. Thời chiến loạn bảy vị vương gia, đội quân chỉ hơn 200 tu sĩ cấm vệ quân này phát huy tác dụng không nhỏ. Trong chiến tranh chống Hung Nô sau đó lại đẩy lùi hơn 3.000 kỵ binh của vua Hung Nô Thiền Vu. Chẳng qua rất ít binh lính thật sự có tư chất sử dụng thuật pháp tự nhiên. Sau nhiều năm tồn tại, bọn họ chỉ tăng từ 200 lên hơn 1.000 quân mà thôi. Bình thường đội tu sĩ này của cấm vệ quân phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành, nếu gặp chuyện lớn khó giải quyết mới bị phái đi cứu giúp. Tướng chỉ huy hiện tại là Chu Kha, con trai Giáng Hầu Chu Á Phu, chính là vị trung tướng cùng Hoài Nam Vương Liêu Hy vào thành năm xưa. Nhưng Võ An Hầu Chu Kha giờ đã khác xưa, cưới chị gái của đương kim Hán Vũ Đế làm vợ. Ngoài số binh lính biết thuật pháp ra, còn thống lĩnh 10 vạn cấm quân trong thành Trường An. 10 năm trước mọi người gọi hắn là con trai Chu Á Phu, bây giờ mọi người gọi Giáng Hầu là cha Võ An Hầu. Vô dị muốn chứng minh 1.000 cấm vệ quân là tu sĩ không khó, trộm danh sách của Chu Kha, lại bắt 2 binh lính trong danh sách này ra đối chứng là xong. Nên người mà bọn họ đang âm mưu là một Hán Vũ Đế đa nghi túc trí, luận trí tuệ, luận sự sắc sảo. Vị vua này không thua gì Hoài Nam Vương Liêu Hy, tuyệt đối không dễ lừa Niêu Văn Đế và Cảnh Đế. Xế chiều hôm đó, Quy Bất Quy và Ngô Miễn cùng tới thăm dò đại doanh của cấm vệ quân. Điều khi hai người còn chưa vào doanh trại, đứng từ xa đã cảm nhận được ở đó có 7-8 tu sĩ cao thủ, thậm chí một người còn không kém gì Ngô Miễn. Tuy Quy Bất Quy có thể khống chế được mấy kẻ này, nhưng mấy năm này thuật pháp trong người ông già đã giảm hơn phân nửa. Chưa tới lúc sống chết, chẳng ai có thể ép ông già sử dụng thuật pháp. Ngô Miễn và Quy Bất Quy thu liễm khí của mình, đi vài vòng quanh doanh trại cấm vệ quân, sau đó quay về tập hợp. Quy Bất Quy nhìn quân doanh, đoạn nói với Ngô Miễn: tuy bên trong không có ai mạnh mẽ vượt trội, nhưng cũng coi như có mấy cao thủ. Nếu cứ thế đi vào thì ắt bị phát hiện. Bị phát hiện không quan trọng lắm, chỉ sợ khiến Hán Vũ Đế biết được lại là câu chuyện khác. Nói tới đây, Quy Bất Quy khẽ nhe răng cười: hay là để cái người tên Tả Từ trong phái Quảng Nhân ra tay, dọa Vũ Đế giống lần trước dọa Cảnh Đế cũng được. Ảo thuật của thằng nhóc đó là chân truyền của Tử Phúc, mấy năm này cũng học thêm không ít thứ từ Quảng Nhân. Lần gài bẫy tên chủ lầu Vấn Thiên ấy, ngoại hình của đám Hòa Sơn đều do thằng nhóc đó tạo ra, để tên chủ lầu Vấn Thiên ấy cũng bị lừa. À, thằng nhóc Tả Từ đó chạy đâu rồi? Quy Bất Quy nói tới đây mới nhớ là không hề thấy Tả Từ trong đội Quảng Nhân. Chắc hẳn người này đang ngồi ở phái Phương Sĩ trông coi mấy tên trong lầu Vân Thiên và Tử Lộc rồi. Khi Quy Bất Quy lẩm bẩm liệu có thuyết phục được Đại Phương Sư tự diễn một màn kịch thần tiên hạ phàm hay không, thì Ngô Miễn chẳng buồn để ý tới ông, tự đi về phía doanh trại cấm vệ quân. Lúc đi tới cổng, bị một lính gác cổng gọi lại: đứng yên, người nào dám tự ý vào quân doanh, chán sống hả? Ngô Miễn dừng lại, nói với lính gác: và bảo Chu Kha có một người quen cũ tới tìm, bảo hắn ra đón tiếp. Không cần lôi thôi lễ bái, ta không chịu nổi. Người tìm tướng quân chỉ huy ư? Lính gác quan sát Ngô Miễn từ đầu đến chân, thấy không có gì đặc biệt ngoài mái tóc bạc, dừng một chút mới nói: xưng danh đi, ta vào báo tướng quân. Sơn tên hắn cũng không nhớ, bảo hắn tự ra xem là được rồi. Ngô Miễn đáp: mau vào báo cáo đi, đừng làm chậm việc của ta. Dù ta đi vòng qua ngươi thì ngươi cũng bị tướng quân dùng quân pháp thôi, còn không mau đi. Ngô Miễn nói bằng giọng điệu khắc nghiệt như vậy cũng có vài phần phong thái cao nhân lãnh đời. Lính gác đành thông báo lên từng lớp bảo vệ. Phải một lúc lâu sau tin tức có người cầu kiến mới tới tai tướng quân. Nếu qua nhiều lần truyền tin đã không còn nói rõ được ngoại hình của Ngô Miễn nữa rồi. Vị võ an hầu này nghe kiểu gì cũng không nhớ ra là vị phương sĩ tóc bạc năm đó. Đầu lông không có việc gì làm, võ an hầu Chu Kha dẫn thêm vài tên giáo úy thân cận đi về phía cổng trại. Hắn cũng muốn xem ai dám mạnh miệng như vậy, muốn hắn tự thân ra đón. Nhưng khi nhìn thấy thanh niên tóc bạc đang đứng ở cổng doanh trại từ xa, Chu Kha liền nhớ tới chuyện hộ tống Hoài Nam Vương vào kinh năm nào. Là Ngô Miễn tiên sinh sao? Chu Kha thấy rõ người thì không dám lề mề nữa, lập tức đi nhanh ra cổng. Tới gần Ngô Miễn rồi, hắn ta do dự một chút, sau đó bạt trường Hoài Nam Vương Lưu Hy cúi mình chào Ngô Miễn như gặp thầy và nói: tiên sinh không ở phủ Hoài Nam Vương, vì đâu lại có hứng thú tới kinh thành vậy? Nhiều năm không gặp, tiên sinh vẫn chẳng hề thay đổi. So với Ngô Miễn vạn năm không đổi, cằm Chu Kha đã mọc đầy râu, trông già hơn mấy tuổi. Ta và Quy Bất Quy đã rời phủ Hoài Nam Vương, vốn định đi du lịch thiên hạ, không ngờ sẽ gặp ngươi ở Trường An. Lão già, ra đi, có gì bà mất mặt hả? Ngô Miễn hiếm khi nghiêm túc kiếm cớ, ý không phải Quy Bất Quy thỉnh thoảng lại nói dối một hai câu thì người xung quanh vẫn cứ tin tưởng. Mà Quy Bất Quy diễn trò cũng không tệ. Ông già chạy từ xa tới, ngại ngùng bối rối cười với Chu Kha, cúi đầu kéo góc áo Ngô Miễn nói: vị này không còn là trung tướng ngày xưa, bây giờ người ta là tướng quân chỉ huy ở triều đình, này đã khác xưa, sao còn để ý tới chúng ta chứ? Năm xưa Chu Kha nhiều lần tận mắt chứng kiến thuật pháp tinh thông huyền diệu của hai người. Nghe Quy Bất Quy nói vậy thì vội xua tay: ây ây, hai vị đều là nửa thần tiên, đừng giễu cợt kẻ phàm trần như ta. Nếu hai vị đã tới thì khoan vội đi. Lúc bọn họ trò chuyện, bị lính đang thao luyện trong quân doanh đều nhìn về phía này. Chu Kha kéo Quy Bất Quy và Ngô Miễn nói: đây không phải chỗ hàn huyên, tới lều của ta đã. Đôi lúc ta có chuyện nhỏ muốn bàn với hai vị đại phương sĩ. Một lát sau, võ an hầu dẫn Ngô Miễn và Quy Bất Quy về đại trướng của mình. Nhân lúc đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu, Chu Kha nói: hai vị tới đông lúc quá, thần không dám giấu giếm, quân đội của ta đều là binh sĩ luyện tập thuật pháp, nhưng tu vi của tu sĩ giảng dạy trong quân có hạn. Hai vị thần tiên không vội đi du lịch, nếu không chê xin ở lại đây 2 năm, chỉ bảo cho binh sĩ ít thuật pháp đơn giản, không cần cái gì tinh thông cao siêu cả, chỉ cần ra trận giết địch được là được. Chu Kha nói xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cau mày liếc nhìn lẫn nhau. Quy Bất Quy chép miệng lên tiếng: ai, dạy thuật pháp thì cũng được, binh lính chưa có căn bản thuật pháp dạy mới tốt. Nhưng nghe lời người nói, có vẻ bọn họ đã tu luyện được một thời gian, thuật pháp trong thiên hạ có tương sinh tương khắc, thuật căn bản của ai phù hợp với thuật pháp của ông già đây thì tốt, song nếu xung khắc thì không chỉ hắn, người xung quanh cũng phải vạ. Một hai người ông già này còn có thể giúp ngươi phân biệt, nhưng ở đây ngàn quân vạn mã, ông già này có mệt chết cũng không phân xong. Phải biết các binh lính từng tu luyện loại thuật pháp nào sao? Chu Kha hơi chần chừ, và lúc sau mới nói với giáo úy thân cận đứng hầu bên cạnh: đi, mang danh sách tới đây. Thân binh kia hơi do dự một lúc rồi khum đúng nói với Chu Kha: tướng quân, thượng sư từng nói không ai được phép động vào danh sách đó. Nghe vậy, Chu Kha gắt lên: rốt cuộc ta là tướng quân chỉ huy hay tên thượng sư gì đó là tướng quân chỉ huy hả? Hết chương 33. Chương 34. Thượng sư Huyền Minh, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Chu Kha có chút sinh mịch với vị thượng sư trong lời thân binh, nghe hai tiếng thượng sư liền nhíu mày lại, không để ý Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn ngồi ở đấy đã trách mắng thân binh: người để nói với tên thượng sư chó má gì đó kia là tướng quân Chu Kha, muốn mượn danh sách để nhìn xem hắn ta đưa hay không, đi mau đi. Lúc quát đi mau, thân binh dưới trướng hắn run lên, phải một lát sau mới lấy lại được tinh thần, vội chạy đi báo tin. Quy Bất Quy và Ngô Miễn thấy bóng thân binh chạy mất thì liếc nhau, sau đó ông già nói với Chu Kha còn đang tức giận. Thực sự gì mà quyền to vậy chứ? Trong quân doanh muốn lấy danh sách xem cũng phải lựa ý hắn ta à? Không phải ông già đây nói chứ? Về này cũng có phần lỗi của ngươi. Ngươi là tướng quân thống lĩnh 10 vạn binh mã, sao lại không xử lý được một tu sĩ nho nhỏ vậy? Ngô Miễn và Quy Bất Quy thuật pháp uyên thâm, Chu Kha vô cùng kính nể. Cậu không để ý mấy câu nói khích, chỉ cười khổ đáp: Quy tiên sinh không biết đấy thôi, vị thượng sư Huyền Minh này không phải tu sĩ trong quân đội của ta. Hắn ta là thượng sư do chính bệ hạ sắc phong. Nếu không phải mấy năm trước hủy bỏ các tín điều độc tôn nho giáo thì vị thượng sư này đã là quốc sư rồi. Mấy năm này Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn ở ngoài thành Thọ Xuân canh chừng dãy Thiên Sơn, không liên lạc với Hoài Nam Vương Lưu Hy, nên không biết đến một số tin tức liên quan tới triều đình. Mà vị thượng sư Huyền Minh này chỉ là nhân vật đột nhiên xuất hiện ở thành Trường An trong mấy năm bọn họ không bàng thế tục ấy. Hán Vũ Đế đăng cơ không lâu, trong thành Trường An xuất hiện một vị thần tiên sống, một tu sĩ đạo danh Huyền Minh lập pháp đàn ở thành Trường An, mời hơn 10 tu sĩ trong kinh thành luận đạo pháp. Hơn 10 ngày liền, không một tu sĩ nào có thể luận thắng hắn ta. Cuối cùng, các tu sĩ kia biết khó mà lui về phủ của mình, không để ý tới tu sĩ tên Huyền Minh này nữa. Nhưng các tu sĩ không ngờ Huyền Minh lại dẫn đồ đệ tới tận phủ đệ của bọn họ, đứng ngoài cổng kêu gọi ra ngoài luận đạo tiếp. Cứ như vậy, các tu sĩ kia không để yên nữa, chặn cửa mắng người không được, ra ngoài lại bị người bắt nạt. Người còn chưa đã nghiền tìm tới tận nhà thì đừng trách mấy ông ra tay độc ác. Hội luận đạo lập tức biến thành hội luận võ. Các tu sĩ bị Huyền Minh chặn cửa bắt đầu đứng ra giáo huấn hắn ta. Nhanh chóng có người dùng thuật pháp thăm hỏi hai thầy trò Huyền Minh. Không ngờ Huyền Minh lại không ra tay, chỉ cần một mình đồ đệ hắn ta đã có thể thi triển thuật pháp đánh cho mấy tu sĩ này tan tác. Hai thầy trò bắt đầu thấy hứng thú, liên tục đi tới 3-4 phủ đệ của tu sĩ khác. Ban đầu chỉ chặn cửa nhà người ta, yêu cầu tu sĩ trong phủ ra luận đạo. Có người đầu tiên gặp họa, mấy tu sĩ sau không dám đối chọi với hai thầy trò này nữa, chỉ có thể cắn răng nhận mình luận đạo thua Huyền Minh. Hai thầy trò ăn ngon quen miệng, trong vòng 30 ngày đánh khắp thành Trường An, dù là luận đạo hay luận võ đều không có ai là đối thủ. Cuối cùng chuyện này truyền tới tai Hán Vũ Đế vừa ngồi vào chỗ. Hán Vũ Đế Lưu Triệt bây giờ mới 10 mấy tuổi, vẫn còn tính trẻ con, rất có hứng thú với phương pháp tu đạo giống như Lưu Hy. Tiểu hoàng đế nghe được lời đồn về hai thầy trò, bèn hạ thánh chỉ triệu hai người vào cung. Lưu Triệt gọi hết các tu sĩ phụ trách hiến tế cầu phúc trong cung tới, bảo bọn họ luận đạo với Huyền Minh. Tu sĩ trong cung định nói thế nào cũng không giống đám tu sĩ ngoài kia. Bọn họ luận đạo pháp suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh bại được đồ đệ của Huyền Minh. Kể đó Huyền Minh tự mình lên sân khấu luận cho các tu sĩ cung đình thương tích đầy mình, còn khiến một vị tu sĩ già theo hầu 3 đời Văn Cảnh Vũ Đế tức đến học máu chết ngay tại chỗ. Sau khi luận đạo thắng tuyệt đối, Lưu Triệt hạ thánh chỉ đấu thuật pháp. Huyền Minh đối mặt với nhiều tu sĩ cung đình như vậy, không dám chủ quan, tự mình ra trận đánh bại 18 vị tu sĩ. Chỉ là lúc đối đầu với vị tu sĩ cuối cùng, Huyền Minh không khống chế tốt cường độ thuật pháp, lỡ tay dùng minh hỏa thiêu chết người này. Tuy hắn ta có sửa sai bù đắp, nhưng vẫn không thể cứu được người nữa. Huyền Minh thấy mình làm hại 2 mạng người liên tiếp thì vội vàng quỳ xuống thỉnh tội với Lưu Triệt. Nhưng vị tiểu hoàng đế này xem đấu pháp tê mê mẩn, lập tức tự mình đỡ Huyền Minh dậy, không chỉ tha tội ngộ sát cho hắn ta mà còn mời hắn vào ở trong cung và làm tu sĩ tổng quản. 2 năm trôi qua, Hán Vũ Đế đột nhiên lâm bệnh nặng, lúc nóng lúc lạnh, nói mê liên tục, toát cả mồ hôi lẫn máu. Khi sốt, trên người giống như bị bao phủ một tầng sáng đỏ. Các thầy thuốc trong cung xem xong đều bó tay, cứ tưởng Lưu Triệt sắp không trụ được thì vị tu sĩ tổng quản Huyền Minh kia tới cầu kiến. Thầy Lưu Triệt đang thoi thóp, Huyền Minh lập tức yêu cầu thái giám tổng quản lập một pháp đàn thật cao ở giữa hoàng cung, sau đó làm phép suốt 1 ngày 1 đêm. Tới nửa đêm giờ Tí, Huyền Minh dẫn một đạo thiên lôi giáng xuống, đánh chết một vị tu sĩ cung đình luận đạo với hắn ta ngày trước. người này vừa chết thì Hán Vũ Đế liền khỏi bệnh, lập tức sai người đi khám xét nơi ở của tu sĩ đã chết kia, phát hiện một ít pháp khí dùng để trấn yểm, còn có một người gỗ nhỏ viết ngày sinh tháng đẻ của Hán Vũ Đế bằng mực chu sa. Còn rối gỗ này ngâm trong máu loãng, lúc bị tìm thấy, ngày sinh tháng đẻ trên thân nó đã nhòe đi. Theo lời Huyền Minh, nếu ngày sinh tháng đẻ trên con rối bị máu loãng ngâm nhòe, thì cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không còn cách nào cả. Trong quá trình khám xét, còn phát hiện tu sĩ bị sét đánh chết cấu kết với em trai của Lưu Triệt là An Dịch Vương Lưu Bát. An Dịch Vương thông đồng không ít quan viên trong triều, muốn hại chết Hán Vũ Đế để xoán ngôi. Lưu Triệt biết rõ đầu đuôi thì vô cùng giận dữ. Tuy tu sĩ hạ trấn yểm lên hắn đã bị sét đánh chết, nhưng hắn vẫn không nuốt trôi được cơn giận, lập tức hạ chỉ chu di cửu tộc tu sĩ, ban chết cho Lưu Bát, tận diệt cả họ đằng ngoại. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Lưu Triệt bắt đầu phong thưởng cho Thượng sư Huyền Minh. Về quyết sách hủy bỏ Bách Gia Chư Tử, Độc Tôn Nho Giáo đã được định sẵn từ lúc hai vị hoàng đế Văn Cảnh còn tại vị, nên Vũ Đế không dám tự ý thay đổi. Ngoài vàng bạc châu báu, chỉ có thể phong cho Huyền Minh danh hiệu Thượng sư. Tuy không phải quốc sư, nhưng hễ là quan viên sáng suốt trong triều đều nhận ra vị Thượng sư Huyền Minh này không khác gì quốc sư cả. Thuật pháp của Thượng sư Huyền Minh rất uyên thâm, Lưu Triệt không dùng thấy phí, thế là để người này cùng tham gia chỉ đạo việc huấn luyện cấm vệ quân. Chỉ tiếc Thượng sư Huyền Minh không quan tâm tới việc giảng dạy thuật pháp trong cấm vệ quân, chỉ lo nhòm ngó tới quân quyền, bình thường nhúng tay vào việc trong quân đã đành. Hắn ta còn lấy cớ tuyển chọn tu sĩ thiên tài để lấy đi danh sách cấm quân. Còn vị tướng quân chân chính thống lĩnh cấm vệ quân họ Chu lại bị hắn ta chèn ép tới mức khó lập được uy. Quy Bất Quy nghe Chu Kha kể xong thì cười hinh hích nói tiếp: đầu tiên gây chú ý với bệ hạ, sau đó tình cờ cứu giá, bây giờ lại cướp quân quyền của cấm quân, chắc hẳn hắn ta không thoát được vụ châm ngòi cho phương sĩ và tu sĩ trong thiên hạ tranh đấu. Lần này tới kinh thành có nghĩa phết. Đang nói chuyện thì thân binh bị Chu Kha sai đi lại khum núm quay về, hành lễ với tướng quân của mình xong rồi lắp bắp nói: thưa tướng quân, thượng sư nói hắn đang lựa chọn binh lính để đích thân truyền thụ thuật pháp, không tiện giao danh sách cho tướng quân, mong tướng quân thứ lỗi. Chó má! Chu Kha nghe vậy tức đỏ cả mặt, đập tay xuống bàn, đập luôn cả lệnh bài xuống, quạt với thân binh đã bị dọa đến tái mặt đang quỳ trên đất. Nếu cho mặt mũi không muốn thì khỏi cho. Truyền lệnh binh sĩ cấm vệ quân tập hợp tại giáo trường, ta muốn xem một mình ngươi có thể đấu lại ngàn người hay không. Hết chương 34. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 35. Cho giỏi của thượng sư, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lời Chu Kha nói ra chỉ có ý muốn chút giận. Tuy tướng quân chỉ huy là thông lĩnh cấm vệ quân, nhưng muốn điều khiển cả nhánh quân luyện pháp thuật này là chuyện vô cùng khó khăn. Trước đây vì đề phòng có người lợi dụng nhánh quân này để tạo phản, lúc chuyển quân đã chế tạo một khối long phù lệnh mô phỏng theo hổ phù, một nửa trong tay Chu Kha, một nửa trong tay Lưu Triệt. Chỉ khi hai khối long phù này hợp nhất dưới sự chứng kiến của năm đô úy trong cấm vệ quân thì Chu Kha mới có quyền điều động binh mã. Trong cấm vệ quân, Chu Kha chỉ thực sự điều động được 60-70 người. Nếu chỉ dẫn 60-70 người này đi quan ẩu với vị thượng sư Huyền Minh kia thì người xui xẻo ăn sẽ là tướng chỉ huy Chu Kha này. Tuy Chu Kha có thể gọi tới cả 10 vạn đại quân đang bảo vệ xung quanh kinh thành, nhưng ở trước mặt vị thượng sư kia, còn ở trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì kiểu gì cũng phải vớt vát chút mặt mũi. Tướng quân chắc mầm trong bụng rằng hai người đối diện sẽ kiếm cớ cho hắn, kiểu gì cũng khuyên nhủ một hai câu, chỉ cần bọn họ lên tiếng thì hắn sẽ lập tức thuận ý xuôi ngay. Nào ngờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại không hề có ý định khuyên nhủ. Kịch bản này Ngô Miễn không tham gia diễn cũng chẳng lạ lẫm gì, nhưng Quy Bất Quy lại như biến thành một người khác. Vừa nãy còn nói văng cả nước bọt, giờ lại cúi đầu nhìn dây mình, nhớ nó có gì sai lắm. Như thế nếu không nghiên cứu cho rõ thì lát nữa phải đi chân đất ra ngoài vậy. Tư quân chỉ huy bị sượng ở đó, không còn cách nào, đành tự kiếm cớ cho mình. Chu Kha làm bộ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vỗ nhẹ trán mình, gọi thân binh đang chần chừ ở cửa lại nói: "Quay lại đã, ta quên hôm nay Huyền Minh phải vào cung khám bệnh cho Thái hậu. Hôm nay tạm tha cho hắn ta, không thể làm lỡ việc của Thái hậu. Nếu lần sau hắn còn dám tác oai tác quái trên đầu ta, chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha." Ở cái năm đó, khi vị Võ An Hầu này vẫn là trung tướng, còn có thể ra sức lý sự trước mặt Trường Sa Vương Lưu Pháp, thậm chí dùng một câu quát cho con trưởng của quốc cữu Trường Sa im mặt. Ngờ đâu, chỉ mấy năm trôi đi, chức vị của Chu Kha ngày càng lớn, nhưng khúc mắc trong lòng cũng ngày càng nhiều. Ông già ngẩng đầu nhìn Ngô Miễn, rồi cười tủm tỉm nói với tướng quân chỉ huy: "Hôm nay coi như để mặt Thái hậu đi, không thì ông già đây cũng không thể để xong như thế được. Thôi không còn sớm nữa, hai chúng ta không thể tiếp tục làm phiền tướng quân, chờ ngày sau có cơ hội sẽ tìm Chu tướng quân uống rượu ôn chuyện tiếp nha." Ông già nói xong đang định chào Chu Kha ra về thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo dài màu xanh lá, bưng 5-6 cuộn thẻ tre bông đi vào trong chướng. Ngô Miễn và Quý Bất Quy chưa từng gặp người này, vậy mà lúc đi vào người này vẫn gật đầu chào hỏi bọn họ, sau mới nghiêm chỉnh đặt thẻ tre lên bàn của Chu Kha. Làm xong, gã cung kính cúi lại Võ An Hầu: "Thưa tướng quân, đây là danh sách tướng quân cần. Thầy sợ tướng quân cần gấp nên phái tại hạ mang danh sách tới. Tại hạ chậm trễ, mong tướng quân thứ tội." Người này hẳn là đồ đệ của vị thượng sư Huyền Minh trong lời Chu Kha. Lâu trước, ngồi bên nghe Võ An Hầu nói tới hai thầy trò thì nghĩ là Quảng Hiếu và Quán Vô Danh. Nhầm tính khoảng thời gian này, chỉ có hai thầy trò đó muốn phản phái Phương Sĩ. Bây giờ một người là xuất hiện, Ngô Miễn mới biết có vẻ y nhận nhầm. Chu Kha ra vẻ hừ một tiếng, hất cằm nói với người kia: "Xem như thầy ngươi biết điều, nếu chậm thêm chút nữa thì bản hầu sẽ bẩm tấu việc này lên bệ hạ, để bệ hạ phân xử xem bản hầu đường đường là tướng quân chỉ huy cấm vệ quân có tư cách kiểm tra danh sách trong quân hay không." Tuy hắn nói mấy câu rất nghiêm khắc, nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy không quá tin tưởng. Vừa ban nãy thôi, vị tướng quân này còn nghiến răng đòi gọi cả ngàn cấm vệ quân đi đánh hội đồng thượng sư Huyền Minh. Thế mà mới qua một lúc đã đi từ gây sự ẩu đả đến đi tìm Hán Vũ Đế phân xử. Ý định của Chu Kha thay đổi nhanh quá ha. Cùng bài học trò của Huyền Minh không định cãi lại, tướng quân răn dạy cái gì thì gã gật đầu cái đó, cuối cùng cũng tiêu gần hết cơn giận của Chu Kha. Võ An Hầu răn dạy một lúc không thấy ai có ý kiến gì cũng vô vị, lập tức phất tay nói: "Thôi được rồi, truyền đạt y nguyên lời bản hầu vừa nói với thầy ngươi. Giờ đi ra đi, đừng có đứng giữa chướng làm bản hầu ngơ mắt." Người này thưa lời cúi lại Chu Kha rồi quay người đi ra. Vừa tới cửa thì đột nhiên bị Quy Bất Quy gọi lại: "Vị tu sĩ này xin chờ một lát, đến giờ còn chưa được nghe đại danh của các hạ, không biết các hạ có quan hệ gì với thượng sư Huyền Minh." Gã nhìn bộ dạng già mà không nên nết của Quy Bất Quy, hành lễ với ông già rồi nói: "Tại hạ Sa Phi Ngôn, chỉ là đệ tử rốt nát của thầy Huyền Minh. Tại hạ còn chưa hỏi danh xưng hai vị, nếu thầy hỏi tới tại hạ còn có thể thưa." Ông già này chỉ là một người nhỏ nhoi thôi, không xứng nhắc tới, nhưng vị tóc bạc đây xuất thân cũng kha khá đấy. Ông già vừa nói vừa lướt đến Ngô Miễn. Vị này chính là trưởng phái Phương Sĩ đương nhiệm đại phương sư Quảng Nhân. Đại phương sư của chúng ta rất thân với tướng quân chỉ huy, hôm nay tới kinh thành nên cố ý gặp mặt chào hỏi đấy. Lục bốc phét, Ngô Miễn chính là Quảng Nhân. Quy Bất Quy rất chăm chú quan sát sắc mặt Sa Phi Ngôn, nhưng có vẻ vị học trò của thượng sư này không biết gì về cái danh đại phương sư, chỉ khách khí cúi lại Ngô Miễn. Thanh niên tóc bạc được gã hành lễ không hề nể tình, chỉ hứ một tiếng rồi quay đầu đi. Xong, người ngoài nhìn vào lại thấy hành động này có chút phong thái đại tông sư, không dính phàm trần. Tại hạ còn phải về báo cáo lại với thầy, không quấy rầy tướng quân chỉ huy và đại phương sư ôn chuyện. Sa Phi Ngôn nói xong liền lui ra khỏi trướng. Quỷ Bất Quỷ thấy gã đi xa mới quay lại hỏi Chu Kha: thượng sư Huyền Minh này có mấy học trò vậy? Đừng bảo là một người thôi nhé. Chu Kha không biết Quỷ Bất Quỷ thắc mắc chuyện như vậy làm gì, chẳng qua vẫn trả lời: chỉ mình gã. Sau khi thượng sư thành danh, đã có không ít người muốn bái hắn làm thầy, nhưng hắn không hứng thú với việc thu đồ đệ. Nhiều người xin học mà không nhận một ai. Suốt những năm qua chỉ có mình Sa Phi Ngôn ở bên cạnh thôi. Nghe hay đấy. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn ngồi bên, nói với y: chỉ một đệ tử lại bắt gã tự mình mang danh sách qua, không có người hầu à? Là muốn xem trong lều còn có những ai ngoài tướng quân thôi. Ngô Miễn lại hừ một tiếng trả lời Quy Bất Quy. Y dừng chút rồi tiếp: xem ra chúng ta phải đến gặp vị thượng sư Huyền Minh kia rồi nhỉ? Vội gì, cơ đà này sớm muộn gì cũng gặp, hiện tại không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Quy Bất Quy cười hinh hích: hiện tại hẳn là lúc đại phương sư và vị thượng sư Huyền Minh kia gặp nhau. Việc vào kinh lần này 8/10 là do tên thượng sư Huyền Minh bày trò. Trong tên tuổi bọn họ đều có chữ sư, cũng coi như anh em ruột, cho bọn họ tự chơi với nhau đi. Sau khi biết chuyện thượng sư Huyền Minh, Ngô Miễn và Quy Bất Quy không còn hứng thú với cấm vệ quân nữa. Chẳng buồn nhìn danh sách đã để lại luôn cho Chu Kha, giả vờ khách sáo mấy câu rồi đứng dậy đi về. Sau khi rời doanh trại cấm vệ quân, Ngô Miễn và Quy Bất Quy về dịch quán dùng để đón tiếp phương sĩ. Về đến nơi mới biết 15 phút trước Lưu Triệt trong cung đã hạ thánh chỉ muốn giới thiệu một người đồng đạo cho đại phương sư làm quen. Quảng nhân không biết người nào khiến Vũ Đế coi trọng như vậy, lập tức thay lễ phục vào cung. Ông ta vừa đi thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy về đến nơi. Hết chương 35, hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hôm nay Thành lên chuyện muộn bởi vì Thành đang bị đau họng quá, không biết là sao bị đau họng. Cũng không bị sốt hay là hắt hơi sổ mũi gì, chỉ là tự nhiên bị đau họng thôi. Chắc là ở nhà nhiều, ngồi điều hòa hay sao ấy, chắc là bị làm sao đó. Chứ cũng hy vọng là không phải Covid. Chứ bị Covid mà đi cách ly thì toang. Nhưng mà không biết rằng mà mai có họng để đọc cho các bạn nghe không. Nhưng mà Thành hy vọng rằng giờ đến mai sẽ đỡ, để còn có giọng mà đọc cho các bạn nghe. Xin chào các bạn nha. Đau họng của bạn.